chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1379. Điện thoại có mười mấy cuộc gọi nhỡ, mười mấy cái tin nhắn đều là của Minh Đao. Anh ta có hơi đau đầu xoa huyệt thái dương. Cầm điện thoại lên đi, Minh Giao được Bạch Kỳ Xương đưa đến phòng làm việc noãn tâm. Lúc này Bạch Kỳ Xương đang gấp gáp đến muốn bay lên, giải trí đỉnh phong đã sắp không chống đỡ nổi rồi. Bên tập đoàn Quốc Doanh, theo lời dặn dò của Lệ Minh Viễn, Lý Mạnh đã bắt đầu thu mua giải trí đỉnh phong với giá thấp. Bạch Kỳ Xương nhận được tin tức phòng làm việc và giải trí đỉnh phong sắp hợp nhất. Để cô ấy sớm chuẩn bị, Bạch Kỳ Xương bắt đầu bận bịu không thôi. Vốn là chuyện diễn viên nửa đường ra khỏi nhà chuyển về phía sau sân khấu, bây giờ nờ cô thu không rảnh quan tâm đến những điều này, tất cả chỉ dựa vào một mình cô bận rộn. May mà có Mộ Diệc Thần giúp cô ấy xử lý các vấn đề. Kết quả là không có ai quản lý Minh Giao. Con bé tỏ vẻ rất không hài lòng về chuyện tối qua sau khi ngủ bị đưa về, do đó lúc Nhiếp Hạo gọi điện đến nó tức giận thở phì phò nhấn nút trả lời. Mở miệng nói, Nhiếp Hạo tên đê tiện vô liêm sỉ nhà anh. Anh ghét bỏ tôi phiền thì quang minh chính đại đuổi tôi đi. Nhân lúc tôi ngủ rồi, không đề phòng gì liền đưa tôi về nhà là có chuyện gì? Nhiếp Hạo bình tĩnh nói. Quang minh chính đại đuổi đi, em sẽ đi sao? Vậy anh cũng không thể nhân lúc em ngủ mà đưa em đi chứ? Tối qua Kỳ Vân Như tới. Sau đó thì sao? Em muốn gặp cô ta sao? Vẫn không được, còn tức giận không? Không tức nữa. Nói nhảm, nhắc đến Kỳ Vân Như là con bé sợ được chưa? Từ lần trước Kỳ Vân Như nói muốn nói cho bậc bề trên nhà họ Lục biết đến sự tồn tại của con bé, nhận con bé về nuôi. Minh Giao cũng rất sợ Kỳ Vân Như, đánh chết cũng không muốn gặp lại cô ta lần nữa được chưa? Nhiếp Hạo ừ một tiếng, nói. Ăn cơm chưa? Vẫn chưa, anh đến đón tôi sao? Ừ, đăng ký lớp taekwondo cho em, buổi chiều đưa em đi học. Thật sao, anh thật sự đăng ký giúp em? Ừ, còn muốn học gì không? Em còn muốn học piano. Vậy lát nữa cùng đi đăng ký. Em đang ở đâu? Anh đi đón em đang ở phòng làm việc của đàn chị. Bây giờ anh đến hả? Ừ, vậy em đi nói với mẹ em, sau đó thì đợi anh. Minh Giao cúp điện thoại rồi đi tìm Bạch Kỳ Xương. Mẹ, lát nữa Nhiếp Hạo đến đón con. Anh ta giúp con đăng ký lớp học taekwondo với học piano, buổi chiều con sẽ đi. Bạch Kỳ Xương ngạc nhiên nói. Nhiếp Hạo đăng ký giúp con. Cách chương.